TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 59, kế hoạch ngàn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 59. Củ hành phản diện bằng các phương pháp nhẹ nhàng nhưng thâm độc. Takemichi cảm thấy Maki rất ngầu, nhưng sau đó cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng quá đi. Một chút bình tĩnh cũng không có. Thua cả một con nhóc 14 tuổi nữa. Cậu nhớ năm mình 14 tuổi khi xưa rất rất trẻ trâu chứ không như Maki đâu. Đối mặt với Kisaki thế kia mà cũng có thể tỏ ra uy lực. Nghĩ lại cũng thật may mắn khi có Maki là bạn cùng thuyền. Bởi vì, một bộ não thiên tài của Kisaki đã đủ đau đầu. Nếu còn phải đối địch với Maki, Takemichi nghĩ mình thua hẳn là điều hiển nhiên. Đội ba cũng tràn ngập những tiếng xì xào và đan xen đó là tiếng cười khúc khích. Dẫu không quá to, nhưng đại ý thì chỉ cần nghe một hai câu liền có thể hiểu. Ý rằng, Kisaki Tetta chết chắc rồi. Trong phiên đội ba, đội trưởng cũ là Pa, ngày nào cũng bị Maki thuyết giảng lên xuống về mấy cái chuyện trong đội. Nhìn trông có vẻ lợi dụng nhưng Pa lại cực kỳ thoải mái. Thứ nhất, vì Maki là bạn của Pa, chơi chung đã lâu nên có độ tin tưởng cao là tất nhiên. Thứ hai, vì Maki giỏi, sợi, có thể không giỏi nhất nhưng chắc chắn giỏi hơn Pa. Thứ ba, tự nhiên xuất hiện một nhân vật có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề đau đầu nhức óc thì bạn có vui không? Lại chẳng mừng quánh lên, chạy lại cảm ơn đi ấy chứ. Kể từ lúc Pa bị bắt, mọi người đều nghĩ kỳ này đội ba như chó mất chủ. Vô phương lạc lối, ấy là cho tới khi họ thấy đội ba vẫn vững vàng. Cái sự kiêu ngạo cứng đầu đặc trưng ấy chẳng hề mất đi. Tất cả là nhờ Maki. À pe nữa, Maki đã hứa với bọn họ. Đội trưởng duy nhất mà cô dưới trướng chính là Pa. Linh hồn của tam phiên đội chắc chắn là Pa. Cho dù Miki có để tên ất ơ nào vào, tên đó giỏi hay không thì có chết Maki cũng không công nhận. Trừ khi đó là do Pa chọn, còn lại, cũng chỉ là kẻ qua đường. Nên yep, phát ngôn ngầu lòi thế kia. Cả đội ba sáng mắt tin tưởng tuyệt đối vào Maki. Bọn họ cũng chẳng thích thú gì tên Kisaki đó. Chỉ cần nghĩ tới việc đứng chung với mấy tên Mibius kia là đã thấy buồn nôn rồi. Vậy mà giờ còn chung nhóm. Nếu không phải vì vẫn còn Maki và Pe dẫn đội, chắc bọn họ xin qua phiên đội khác mất. Maki tỏ rõ thái độ rồi. Kisaki sẽ chịu khổ dài dài cho xem. Mitsuya đứng bên cạnh Takemichi, hít thở một hơi dài rồi tự cười. Cậu cũng không thích Kisaki. Nhìn cái mặt đó cảm thấy cái nét không ra gì cho lắm. Người ta nói tâm sinh tướng mà đúng không? Trông Kisaki như thể có ti tỉ những kế hoạch vậy. Vấn đề là, kế hoạch của Kisaki sẽ không tốt. Hơn nữa còn là người cũ của Mibius. Bảo tin tưởng thì lấy gì mà tin. Maki nhìn rõ vấn đề này ngay từ ban đầu. Kể cả khi Miki chẳng kể gì về Kisaki cho Maki nghe cả. Cái hôm, tô tượng, đó, Maki đã ép họ kể những điều mà Maki vốn đã biết. Chỉ là Mitsuya không hiểu. Làm thế nào mà Maki có thể nắm rõ tường tận về Kisaki đến thế? Cậu ấy còn chẳng thèm gọi Kisaki hai chữ đội trưởng. Sao có cảm giác Maki sẽ biến Kisaki thành ông vua bù nhìn thế nhờ? Takemichi nói đúng đấy chứ. Đầu tiên là ra mắt giới thiệu. Tiếp theo là cho Pe phổ cập thông tin. Đội trưởng không thèm gọi. Cảnh cáo hãy biết vị trí của mình. Có đội trưởng nào mà bị đội viên ngồi lên đầu lên cổ thế không? Giờ thì có rồi đó. Các anh em tu mần ứa gan cay mắt Kisaki xin hãy yên tâm. Ngày tháng tiếp theo Maki không tin mình không thể hành Kisaki ra bã. Mitsuya phì cười. Vua bù nhìn. Sao? Nghe hợp đấy chứ. Phải nói lại cho Maki nghe mới được. Thử nghĩ cái cảnh lần nào gặp cũng. Ê thằng vua bù nhìn. Chắc tức cười lắm. Maki, mày không ý kiến gì chứ? Miki nói to. Giọng không chút run rẩy nhưng đôi mắt đen láy kia lại có chút cau lại. Đây chính là điều mà Miki sợ nhất. Vì Maki dường như có tiếng nói đến toàn tam phiên đội. Nếu khiêm tốn thì là thế còn nếu phải nói thật. Maki chính là lựa chọn tốt nhất để ngồi lên vị trí đội trưởng. Miki hiểu, làm người đứng đầu của một đoàn người, nếu không có sự ủng hộ và hợp tác, cái người dẫn dắt ấy sẽ tự đâm vào chỗ chết. Kisaki Tetta muốn cái vị trí đội trưởng tam phiên. Miki có thể cho đấy. Nhưng giá trị của Kisaki trong mắt đội viên như thế nào? Ấy là còn phải xem thực lực của Kisaki ra sao. Nhưng chưa gì hết, đã có một người thể hiện sự ghét bỏ ra mặt rồi. Hơn nữa còn là người đáng sợ nữa. Tao chỉ đang cố nghĩ rằng chuyện để cậu Tetta này làm đội trưởng đã có sự đồng ý của đội trưởng Pa dễ thương Kyufo Mai que thôi ấy mà. Maki cười cười nói. Lướt qua người Kisaki để tiến tới chỗ Miki. Kisaki khá căng thẳng mà nuốt khan một cái. Trong trận chiến Mibius, hắn chỉ nghĩ Maki là một con danh chỉ dùng những trò đê hèn để thắng trận. Nhưng bây giờ coi như được mở rộng tầm mắt. Người tên Maki này, áp lực mà cô ta mang lại, như một người trưởng thành đang nhìn lũ loi choi làm trò hề vậy. Giả sử nếu Kisaki là một tên bốc đồng nào đó, nghe những lời của Maki vừa nãy, ắt sẽ dẫy đỏng lên mà làm hỏng chuyện. Như thế, lại càng đúng ý Maki. Bởi cho tới giờ phút này, những điều mà Maki nói, Maki làm, ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện rõ là đang phá cái buổi bổ nhiệm cho Kisaki. Nhưng chẳng ai nói được hết, vì có ai bắt bẻ được Maki sao? Nhìn ở góc nhìn của người bên ngoài, Maki chỉ nói những điều rất bình thường. Chào hỏi, giới thiệu, hợp tác, chẳng có gì bất thường hết. Nếu có, cũng chỉ là bỏ qua cái bắt tay. Drake cần đứng một bên, căng thẳng tới mức muốn nói giúp gì đó cho tân đội trưởng đội 3 này cũng chẳng nói được. Vì Miki đã giấu Maki, tiếp đến cũng chẳng hỏi ý Pa. Này ánh mắt như xuyên thấu tâm can kia của Maki chắc chắn là biết rõ hết rồi nhưng vẫn chờ thái độ của Miki thế nào. Để nhắn tin cho Emma bảo em ấy chịu khó qua nhà Maki ngủ một đêm. Làm gì đó để dịu lửa giận của con nhỏ bạn này vậy? Maki, tao, Miki không biết bản thân nên nói gì. Phải làm gì? Bởi vì cậu biết chắc có nói gì thì Maki đều bật lại được hết. Nếu căng hơn có khi còn chẳng buồn bật ấy chứ. Giờ sao? Lỡ Maki giận rồi sao? Về nó kể vụ này cho Izana. Izana thì không ưa Mibius mà. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Lỡ ổng không chịu rồi còn kể cho Maki nghe nguyên do Kazutora vào trại nữa. Ôi trời ơi! Miki tới số chắc rồi. Thoải mái đi. Tao có nhỏ mọn thế đâu. Thực ra Maki chỉ nói vậy thôi chứ cậu ta là tổng trưởng mà. Maki cũng thể đâu lạm quyền để ngăn cản hết mọi chuyện mà Miki làm cho Tumen được. Kisaki của lúc bấy giờ chẳng có gì để Miki phải từ chối cả. Maki hiểu nên cũng không trách đâu. Vì Miki nào có phải kẻ biết mọi thứ. Chỉ là một đứa trẻ. Một quân cờ quá đỗi tốt để Kisaki điều khiển. Mang lợi về cho bản thân. Cảm ơn. Nhìn nụ cười mỉm trên môi của Maki. Miki dường như an tâm được phần nào. Thôi thì kệ Kisaki tự sinh tự diệt trong đội 3 vậy. Người có năng lực thì cần gì phải sợ. Không có năng lực thì bị hành dáng mà chịu thôi. Maki quay người sau khi trấn tĩnh Miki. Nhìn về phía Takemichi rồi liếc qua Kisaki. Cười khẩy rồi bắt đầu mấy trò mà Maki cho là thua vị của mình. Ê người hùng, đi chơi không? Tao mới rủ Hina với Emma nè. Củ hành đầu tiên, rủ Crash của tên não bự đi chơi trước mặt hắn. Ôi giáo, đừng ngại, Hina là người yêu mày mà. Củ hành thứ hai, khẳng định con gái người ta đã có chủ. Mày không đi là tao cướp Hina ráng chịu nha. Hôm bữa tụi tao mới đi chơi chung đó. Còn nắm tay chụp hình các thứ nữa nha. Củ hành thứ ba, chú mày có tuổi nắm tay con gái người ta không? Đi. Có chết cũng đi, Takemichi mặc kệ tối nay có bị mẹ mắng hay không. Nhanh chóng tiến lên phía Maki. Cậu có chết cũng không để bạn gái mình lọt vào tay Maki đâu. Cái con nhỏ danh ma này báo đời báo đốm gần chết. Lỡ nó đầu độc Hinata dễ thương trong sáng của cậu thì sao chứ? Kisaki nghe xong chỉ có thể đau đớn chịu trận. Có ghen tị cũng không được để lộ ra. Không được để chuyện thế này kích thích. Con nhỏ Maki đó mà biết cậu thích Hina, chắc chắn nó sẽ còn làm hơn thế này nữa. Maki, chú em yên tâm, đây mới là ngày đầu tiên thôi. Maki sẽ cho chú biết thế nào là đấng chơi dơ của Tu Mần. Maki cười thầm tới run người. Thật ra muốn cười ha hả lắm nhưng mà không có được. Không vì thể diện thì cũng phải vì kế hoạch ngàn vàng của mình và cả đám nữa. Ác quá Maki, người ta có bồ rồi cũng không để yên nữa. Hay có đam mê làm trà xanh à, Mitsuya đi cùng với Takemichi từ từ bước lên. Nãy giờ cậu cũng buồn cười lắm. Quả nhiên để Maki xử lý mấy vụ thế này rất chi là giải trí mà. Hừm, yên tâm đi vợ yêu. Cho dù chồng có tuyển thêm người thì vợ yêu mãi mãi là chính thất. Ok, Mitsuya hết buồn cười rồi. Cái đám buồn cười là toàn thể Tu Mần đang run run không dám bật thành tiếng ở dưới kia kia. Nhất là đội 2, họ không muốn làm quê đội trưởng đâu. Nhưng mà nó buồn cười quá. Maki ác lắm, nỡ lòng nào đẩy họ vào chỗ chết chứ. Mitsuya tức giận thì người chịu khổ là họ còn gì. Cái con nhỏ này, cộp cộp, một tiếng bước chân khác vang lên. Lúc này, âm thanh ấy đã lôi kéo sự chú ý của mọi người tới nó. Gì đây? Chuyện gì thú vị thế? Baji Keisuke, Maki vừa thấy Baji liền sáng mắt lên. Dạo này thanh niên ấy chọc gì mẫu thân đại nhân nên bị cấm cửa ở nhà. Hôm nay thế mà lại gặp được rồi. Hello bạn yêu, lâu quá ca, hả? Đột nhiên, Baji chạy nhanh về phía Maki và giơ nắm đấm. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc và Maki thì đơ mặt lại không kịp phản ứng bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc đó, những gì mà người xung quanh có thể làm là há hốc mồm. Chờ đôi mắt chờ đợi cú đâm ấy hạ vào mục tiêu. Maki, ngay cả Miki hay Draken, sự việc diễn ra quá nhanh để bộ não của họ có thể xử lý thông tin và lý giải vô vàn câu hỏi đang chạy trong suy nghĩ. Có một câu hỏi ngắn để bao quát nhất. Ba gì định làm cái quái gì thế? Người ta thấy Maki nhắm tịt mắt lại. Hai tay nắm chặt hai bên túi quần. Nhịp thở tăng lên và người cứng đờ như chẳng thể di chuyển. Mày làm cái trò gì vậy? Anh hùng chính là khi kẻ yếu gặp nạn lại xuất hiện rất kịp lúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hello cả nhà yêu. Bình tĩnh chờ chép mới để hiểu tại sao lại như vậy nha. Chứ đừng có vội đi mắng chửi gì bất cứ nhân vật nào. Mọi CMT ý chửi hoặc không phù hợp, từ tục, lăng mạ, đều bị report nhé. Nên hãy kiểm soát ngôn từ trước khi thả CMT. Vả lại, hãy đọc fic với tinh thần vui vẻ hong quạo. Vì mục đích của fic này là chống lại sự trầm cảm của tôi từ Wakuiken. Nên là chiêu nha, cách chương.